Lúc cảm nhận được yêu khí trong không khí, hắn vẫn dùng phi kiếm để bay nhưng không bay xa, chỉ khoảng 10 trượng lại dừng. Làm như vậy chẳng những giảm thiểu tỷ lệ gặp phải yêu thú mà vẫn có thể duy trì khoảng cách tới chỗ Bạch Dịch. Ta sẽ cắt đứt gân của ngươi trước, để xem ngươi còn chạy đi đâu. Lũng Thiên Lý gầm lên, bấm pháp quyết của Trùng Vân Kiếm Pháp. Với khoảng cách gần thế này, chỉ hắn xuất kiếm thì mục tiêu gần như không thể tránh né được. Phi kiếm hóa thành một đạo hàn mang bay lên trời, mũi kiếm chỉ tới chính là hai chân của Bạch Dịch. Ngao o o o o o. Vào lúc Lũng Thiên Lý sắp xuất thủ, ở trong chỗ sâu trong rừng trúc đột nhiên vang lên tiếng gào thét rung chuyển cả khu rừng. Tiếng giống như tiếng gấu âm trầm thô bạo khiến lông tơ người nghe được không khỏi dựng đứng cả lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 92, giả tượng tiếng gầm động trời vang lên ở phía sau cánh rừng trúc cực kỳ quái dị, giống như tiếng gấu giống lại như tiếng chim kêu khiến cho người ta nghe được toàn thân đều run lên, trong lòng tự nhiên sinh ra cảm giác sợ hãi không lời. Lũng Thiên Lý nghe tiếng gầm thì sắc mặt trở nên xám xịt vô cùng, tâm thần cũng run lên, linh khí trong cơ thể không tự chủ được cũng dao động theo. Tiếng gào thét như thế này hắn chưa từng nghe qua. Dám ở giữa táng hồn cốc mà gào thét thản nhiên như thế, ít nhất cũng phải là yêu thú cấp 3, thậm chí có thể là yêu thú cấp 4. Theo vô thức, Lũng Thiên Lý quay lưng nhìn lại phía sau, không thấy có yêu thú đuổi theo hắn mới thở phào một hơi, lại nhanh chóng đuổi theo Bạch Dịch. Không biết có phải vì nghe thấy tiếng gào giống kia vang lên hay không mà thân ảnh Bạch Dịch đột nhiên lảo đảo, nhưng rất nhanh lấy lại cân bằng, nhanh chóng bỏ chạy. Hắn không thèm nhìn Lũng Thiên Lý phía sau, chỉ có điều bước chân hiện giờ đã chậm hơn lúc trước, cũng lảo đảo hơn. Trên mặt Lũng Thiên Lý lộ ra một nụ cười nham hiểm. Nếu yêu thú không đuổi theo thì con mồi Bạch Dịch này chắc chắn sẽ nằm trong tay hắn. Thấy bộ dáng đối phương đã rất mệt mỏi, thở không ra hơi, Lũng Thiên Lý tin tưởng nhất định đối phương sẽ bị hắn bắt kịp trong chốc lát mà thôi. Sự tự tin dâng cao, thân hình mập mạp của hắn lắc lư, tốc độ cũng nhanh hơn vài phần. Không lâu sau, Lũng Thiên Lý đã đuổi cách lưng Bạch Dịch chỉ khoảng 2 trượng. Hắn cười lạnh, một lần nữa tế xuất phi kiếm, dùng toàn lực nhằm cánh tay phải của đối phương mà bổ xuống. Cánh tay phải của Bạch Dịch bị cắt đứt lìa. Cánh tay bị chém qua làm Bạch Dịch lảo đảo vài bước, suýt nữa mất thăng bằng ngã xuống. Hắn dùng tay trái ôm miệng vết thương, vẫn cố gắng chạy đi. Cách đó không xa, một âm thanh cổ quái phát ra từ đầm nước ở xa xa trong tầm mắt. Bạch Dịch bị trọng thương vẫn đang cố gắng chạy về phía hồ nước này. Đã mất một tay còn có thể chạy nhanh như vậy, ngươi thật ngoan cường đấy. Lũng Thiên Lý nhe răng cười rồi quát lên. Nếu hai tay ngươi đều bị chém đứt, liệu ngươi có thể chạy nhanh như vậy hay không? Phốc! Đang lúc nói chuyện, Lũng Thiên Lý lại tế xuất phi kiếm tấn công. Kiếm quang lóe lên, sau đó là tiếng cánh tay trái Bạch Dịch bị chém đoạn. Kêu lên một tiếng lớn, Bạch Dịch ngã quỵ, vừa cuộn tròn vừa lao tới trước 2-3 trượng mới dừng lại. Sau lưng hắn, khuôn mặt như ác ma của Lũng Thiên Lý đã tới gần. Bạch Dịch cúi đầu, mái tóc đã rối bù che khuất gương mặt thanh tú, nhưng nhìn không ra biểu hiện gì. Đợi tới lúc Lũng Thiên Lý bước tới gần hắn mới bật dậy, lại nhằm hướng hồ nước lao đi. Bạch Dịch không tiếc dốc sức liều mạng chạy trốn, tiếc rằng hai tay đều đã bị chém đứt, tốc độ không thể nhanh bằng lúc trước. Sau lưng hắn, Lũng Thiên Lý nhanh chóng đuổi theo, cười lớn rồi lần thứ 3 xuất ra phi kiếm. Một kiếm chém xuống, Lũng Thiên Lý đã đoạn một chân của Bạch Dịch, khiến đối phương ngã nhào xuống bên cạnh đầm nước, rơi vào tình trạng hấp hối. Mái tóc đen lặng lẽ xóa trên mặt nước như một tấm lụa, thân thể không cử động được nữa. Chạy đi chứ. Lũng Thiên Lý bước đi thong thả, nhe răng cười tiến tới gần Bạch Dịch. Hắn nhấc chân lên, đá nửa người còn lại của Bạch Dịch rơi xuống hồ nước rồi cuồng vọng quát. Có thể trốn trong tay ta lâu như vậy, ngươi là người thứ nhất. Đáng tiếc, ngươi cũng sẽ là người cuối cùng. Tế xuất phi kiếm bay lên, nhằm vào một chân còn sót lại của Bạch Dịch. Lũng Thiên Lý quát lạnh, hai mắt lóe lên hung quang. Ta chém đứt hai chân hai tay là muốn giáo huấn cho ngươi. Ở Thương Vân Tông có rất ít người ngươi có thể gây chuyện. Thật không may, ta cũng là một người mà ngươi lẽ ra không nên dây vào. vì thế, ngươi phải trả một cái giá thật đắt. Phi kiếm lóe lên một tia lạnh lẽo, chém vào cái chân cuối còn lại của Bạch Dịch. Lũng Thiên Lý hét lên đầy dữ tợn. Yên tâm, chờ ta tìm được bảo bối trên người của ngươi rồi, nhất định ta sẽ lưu lại mạng sống cho ngươi, để ngươi cảm nhận một lần cảm giác bị yêu thú ăn tươi nuốt sống là như thế nào. Phi kiếm tới sát người rồi nhưng vẻ đau đớn trên khuôn mặt Bạch Dịch ngày càng trở nên mờ mịt, cuối cùng biến thành một thần thái cổ quái. Dường như hắn không còn cảm thấy một chút đau đớn nào nữa. Đang cười lớn, Lũng Thiên Lý cũng phát hiện ra sự biến hóa khác thường này. Hắn nhanh chóng nghi ngờ nhưng đúng lúc đó, từ phía sau hắn vang lên một thanh âm vô cùng lạnh lẽo. Lũng chấp sự quả nhiên lòng dạ độc ác. Tuy nhiên, ngươi cũng đã chọc vào nhầm người rồi. Câu nói lạnh lẽo vừa vang lên, sắc mặt Lũng Thiên Lý đại biến như gặp phải ác quỷ. Âm thanh hắn vừa nghe chính là âm thanh quen thuộc của Bạch Dịch. Trước mặt hắn chính là thân thể Bạch Dịch đã đứt chân đứt tay, hấp hối chờ chết rồi. Sao lại còn có tiếng của đối phương vang lên sau lưng mình? Chẳng lẽ có hai Bạch Dịch trên đời này? Trong lòng vô cùng kinh hãi, Lũng Thiên Lý quay ngoắt đầu lại. Không đợi cho hắn kịp nhìn thấy ai đang đứng sau mình, một bàn tay đã nhằm đầu hắn đánh tới. Búp! Khuôn mặt Lũng Thiên Lý bị đánh mạnh, thân thể mập mạp của hắn cũng bị đánh bay ngược trở lại, răng trong miệng rụng 7-8 cái, toàn thân rơi vào trong đầm nước. Bên cạnh đầm nước, Bạch Dịch thứ hai đang lẳng lặng đứng dậy, lạnh nhạt nhìn Lũng Thiên Lý. Trong tay hắn, hào quang trên một tấm phù lục cổ xưa đang tắt dần. Vốn ngươi còn có thể sống thêm mấy tháng nữa, không nghĩ ngươi lại vội vã đi tìm chết như vậy, ta cũng không ngại mà thành toàn cho ngươi. Có ở trên cầu Nại Hà, Lũng chấp sự cũng đừng băn khoăn vì sao lại chết ở trong tay một tên đệ tử ngoại môn, vì sao không thể đoạt được dị bảo trên người ta. Bạch Dịch bình thản nói, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, ánh mắt nhìn đối phương như nhìn loài heo chó ở nhân gian mà thôi. Bởi vì trên người ta căn bản không có dị bảo nào cả. Nếu có, chỉ là có một danh hào có thể khiến ngươi sợ vỡ mật mà thôi. Bốn chữ Tiêu Dao Tiên Quân Bạch Dịch không nhắc tới. Vì loại hèn mọn, vô sỉ ví như con sâu cái kiến tên Lũng Thiên Lý này còn không có tư cách được nghe tục danh của Thanh Không Chi Chủ. Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi dùng thủ đoạn gì? Lũng Thiên Lý nằm lõm bõm trong đầm nước, mồm miệng sưng vù, chật vật hô lên. Hắn không hiểu tại sao lại có tới hai Bạch Dịch. Khôi lỗi, là khôi lỗi. Bạch Dịch nằm bên cạnh bờ hồ mà hắn thấy hiện cách Lũng Thiên Lý không tới một trượng, gương mặt không có chút biểu tình nào, giống hệt như tượng. Cuối cùng thì Lũng Thiên Lý cũng giật mình nhận ra Bạch Dịch này không phải người sống. Hắn nghẹn ngào hô lên. Khôi lỗi thì sao? Sau khi phát hiện ra chân tướng, Lũng Thiên Lý dường như phát rồ, hô lớn. Ngươi cho rằng có khôi lỗi là có thể giết được ta sao? Thật là si tâm vọng tưởng. Điên cuồng điều động linh lực trong cơ thể. Một lần nữa Lũng Thiên Lý tế xuất phi kiếm, dùng lực lượng mạnh nhất đâm về phía Bạch Dịch. Lũng Thiên Lý hiện bị đánh văng xuống hồ nước, cách bờ khá gần. Còn Bạch Dịch, khôi lỗi của hắn đã bị hủy. Hắn lấy gì để chống lại một kích của Lũng Thiên Lý? Bang! Sau khi tế ra phi kiếm, một màn quỷ dị đã xảy ra trước mặt Lũng Thiên Lý. Bạch Dịch chỉ vung cánh tay lên đã nhẹ nhàng đánh văng phi kiếm của hắn rơi xuống một bên, xoay tròn trên mặt đất. Không cần linh lực, chỉ dùng một tay có thể đánh văng pháp khí trung giai, trừ phi là yêu thù, còn cường giả kim đan cảnh cũng không thể làm như vậy được. Tu sĩ luyện khí, trúc cơ kỳ lại càng không thể. Hai mắt Lũng Thiên Lý trừng lên, ngây ngốc. Hắn không thể tin, hắn từng nắm giữ mọi việc trong tay, vì sao chỉ trong nháy mắt, gã thợ săn đã bị con mồi quay lại đùa giỡn như vậy? Không có khả năng, không thể nào. Lũng Thiên Lý gào thét như điên dại. Trừ phi người là yêu thù, nếu không ngươi không thể đánh văng phi kiếm của ta được. Trong lúc giống lên, chọc khí trong mồm hắn thoát ra đã biến thành hàn khí nồng đậm, tựa như nhiệt độ xung quanh đã giảm xuống chỉ còn một nửa. Hồn Khanh Địa Nhãn, chính là vùng đất cực hàn trí âm. Bạch Dịch bình thản đáp. Lũng Thiên Lý, người thật đúng là ngu xuẩn, đến bây giờ vẫn không phát hiện ra khí tức nơi này khác với nơi khác sao? ngươi đã ở giữa địa nhãn, linh lực trong cơ thể tắc nghẽn, xuất phi kiếm ra uy lực chẳng được một phần, sao có thể thương tổn ta được? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 93, thân phận nghịch chuyển vận chuyển tầng thứ nhất của Đảo Thiên Công. Bạch Dịch đã có thể tay không đón đỡ đê giai pháp khí, nhưng lý do pháp khí trung giai của Lũng Thiên Lý không thể đả thương hắn là vì Lũng Thiên Lý đã bị đánh rơi vào đầm nước, rơi vào hồn khanh địa nhãn, uy lực của phi kiếm 10 không còn một, tất nhiên phải bị đánh văng ra. Với lịch duyệt kém cỏi, căn bản là Lũng Thiên Lý cũng chưa từng nghe nói tới hồn khanh địa nhãn. Có điều từ ngữ khí lạnh lùng mà Bạch Dịch nói ra thì cũng đủ biết địa phương này không phải nơi... tốt đẹp gì. Âm thầm điều động linh lực, Lũng Thiên Lý phát hiện ra kinh mạch trong người như bị cái gì đó chặn lại. Thực lực bình thường có thể hiện lộ ra không quá một tầng. Hơn nữa, Bạch Dịch đã có thể dùng thân thể đối kháng với phi kiếm của hắn. Hiện giờ cưỡng ép ra tay sợ là cũng không có tác dụng gì. Thân phận của thợ săn và con mồi đã nghịch chuyển trong nháy mắt. Lũng Thiên Lý tuy ảo não và phẫn hận nhưng rất rõ ràng. Lúc này, Bạch Dịch chỉ cần tế xuất phi kiếm ra là có thể chém chết hắn giữa hồ nước này. Lũng Thiên Lý đã tự tay giết không ít tu chân giả, đảm lượng so với những đệ tử ngoại môn kia thì mạnh hơn quá nhiều. Giữa hiểm cảnh, hắn dần bình tĩnh trở lại, hai mắt xoay chuyển nghĩ ra biện pháp duy nhất có thể giết chết đối phương. Ấy chính là kế lung lạc đối thủ, chờ tới lúc mình lên được trên bờ. Chỉ cần rời khỏi hồ nước là linh lực trong cơ thể hắn có thể hồi phục. Cũng chính là lúc Lũng Thiên Lý hắn giết chết Bạch Dịch. Ta thừa nhận, Bạch Dịch, ta đã xem thường ngươi rồi. Lũng Thiên Lý đã trấn tĩnh lại nhiều, lúc nói chuyện hắn thở ra từng luồng hàn khí. Bởi vì hàn ý quá đậm khiến thân thể mập mạp chìm trong nước run lên nhẹ nhẹ. Nếu ta đoán không sai, thứ ngươi cầm trong tay chính là ẩn thân phù. Khoảng cách từ chỗ Lũng Thiên Lý tới bên cạnh bờ chỉ khoảng 2 trượng, đã có nửa người hắn lộ trên mặt nước. Đang khi nói chuyện, hai chân hắn không ngừng dò xét dưới đáy hồ. Hắn phát hiện dưới chân mình là nước bùn, nghĩa là nó không phải không có đáy nên hắn bình tâm trở lại, cố gắng để cho hai chân đứng vững dưới nước. Thực tế thì đầu khôi lỗi của người giống ngươi như đúc, chính ta cũng không phân biệt được thật giả. Nói xong, Lũng Thiên Lý bước ra một bước nhỏ về phía bờ, đồng thời hỏi thăm để lung lạc đối phương. Có một việc ta không hiểu, ngươi dùng khôi lỗi thay thế cho bản thể vào lúc nào? Lạnh ý trong mắt Bạch Dịch cuối cùng cũng có một tia hăng hái biểu lộ ra, tự đắc. Hắn cười cười nói, ngươi có nhớ những cây nấm lớn kia không? Cây nấm? Lúc này, tâm trí Lũng Thiên Lý lại rơi vào mơ hồ nhưng bước chân hắn vẫn không dừng lại. Bước thêm một bước nhỏ về phía trước, ra vẻ hoảng sợ nói, là ngươi cố ý chém nát những cây nấm đó, ngươi có dụng ý gì? Chẳng lẽ những cây nấm kia? Nói tới đây, trong lòng Lũng Thiên Lý không khỏi run lên. Hắn nhớ tới tiếng yêu thú gào thét lúc trước cách nay không lâu, kinh ngạc quát lên, âm thanh yêu thú gào thét kia là do ngươi đưa tới. Con yêu thú kia vì cây nấm bị phá hủy mới tức giận phát ra tiếng gào thét như vậy. Những cây nấm ấy chính là thức ăn của yêu thú. Được Bạch Dịch nhắc nhở, cuối cùng Lũng Thiên Lý cũng nghĩ thông suốt, trong lòng sớm hóa thành một mảnh băng hàn, không thể tin mà tự lẩm bẩm. Thì ra mục đích của ngươi chính là tìm kiếm loại nấm này, sau đó dùng tiếng gầm của yêu thú thu hút sự chú ý của ta. Trong thời khắc đó dùng ẩn thân phù, đồng thời thả khôi lỗi ra thay thế bản thể. Dưới mặt nước, hắn bước ra thêm một bước nữa, nhưng trong lòng cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Hắn không thể tin, một thanh niên 17 tuổi lại có được tâm cơ đáng sợ như thế. Cố nặn ra một nụ cười khổ, Lũng Thiên Lý mờ mịt nói, dù có mang khôi lỗi và ẩn thân phù cho ta, trong tình huống đang bị kẻ thù đuổi giết, lại lọt vào hiểm địa, chưa chắc ta đã xử lý tinh diệu được như thế. Ngươi đã làm được, tâm trí quả thực không kém. Ta thua mà tâm phục khẩu phục. Lũng Thiên Lý nói với giọng thành khẩn, vẻ mặt ảo não không lộ ra một chút sát cơ nào, cũng không có ý định xuất kiếm, chỉ có ánh mắt đen chứa đầy thâm trầm. Hay là như thế này, ngươi tha cho ta một mạng, Lũng Thiên Lý ta thề với trời, khi trở về nếu còn làm khó ngươi dù chỉ một lần, ta chết không yên lành. Lũng Thiên Lý nâng hai ngón tay lên, trịnh trọng thề. Thoạt nhìn, vẻ mặt và thần thái của hắn hết sức chân thành nhưng dưới mặt nước, bước chân hắn không ngừng di chuyển, khoảng cách vào tới bờ ngày một gần lại. Lũng chấp sự, việc này là thật chứ? Bạch Dịch tò mò hỏi lại, giọng điệu như vừa nghe được đề nghị gì đó thật thú vị. Nhất ngôn cửu đỉnh, Lũng Thiên Lý nói với vẻ nghiêm trọng. Hơn nữa, sau này chỉ cần ngươi còn ở ngoại môn, sẽ không có ai dám gây bất lợi cho ngươi. Dù ngươi có tiến vào nội môn, đại ca của ta là Lũng Vô Nhai cũng có thể đảm bảo cho ngươi. Chờ khi đại ca ta đạt thành kim đan cảnh, vị trí chấp sự ở Thương Vân Tông sẽ cho ngươi tùy chọn. Có thể tùy chọn vị trí chấp sự sao? Thật không tệ. Bạch Dịch nói, giọng điệu trở nên lạnh dần, vẻ hào hứng trên khuôn mặt cũng biến mất, thay vào đó là vẻ lãnh đạm. Hắn lạnh nhạt nói, thật đáng tiếc, vị trí chấp sự với ta là quá thấp. Ở Thương Vân Tông, trừ phi người đạt tới cảnh giới kim đan mới có thể đảm nhiệm vị trí trưởng lão. Trước thời điểm đó, thân phận chấp sự đã không tệ rồi. Nếu ngươi còn chưa hài lòng, ta sẽ cầu khẩn đại ca của ta cho ngươi trở thành đệ tử chân truyền của Phù Diêu Phong. Khuôn mặt béo mập của Lũng Thiên Lý run lên, lo lắng nói. Bạch Dịch lắc đầu, không nói gì. Lũng Thiên Lý có thể cảm giác được một cỗ sát ý tản ra từ trên người đối phương. Bước vội hai bước dưới mặt nước, Lũng Thiên Lý ra vẻ bối rối. Vị trí đệ tử chân truyền ngươi cũng chê là thấp, vậy chẳng lẽ ngươi muốn làm tông chủ của Thương Vân Tông? Hiện giờ tông chủ là cường giả Nguyên Anh, ngươi chỉ là tu sĩ cảnh giới luyện khí, đừng có si tâm vọng tưởng. Đang lúc nói chuyện, Lũng Thiên Lý chỉ còn cách bờ hồ có hai bước chân, phát hiện mặt đất dưới chân ngày càng cứng rắn, hắn bỗng nở nụ cười dữ tợn, quát lớn. Còn có một việc ngươi nhất định có thể làm tốt, đó là đi làm quỷ. Vừa dứt lời, Lũng Thiên Lý dốc sức liều mạng nhảy lên phía trước, thân hình mập mập rốt cuộc cũng nhảy lên tới bờ, bấm pháp quyết muốn gọi phi kiếm trở về. Nghĩ mình đã ra khỏi hồ nước, Lũng Thiên Lý đắc ý mắng. Bạch Dịch, thì ra không phải ngươi có tâm trí hơn người, mà là ngu xuẩn như heo. Ngươi cho ta thời gian lâu như vậy, hiện giờ bản chấp sự đã ra khỏi hồ nước, cái mạng của ngươi khó mà bảo toàn rồi. Lũng Thiên Lý hung hăng cười lớn, tiếng cười âm lãnh vô cùng nhưng Bạch Dịch đứng trước mặt hắn cũng khẽ nở nụ cười, ánh mắt nhìn đối phương như đang nhìn vào một kẻ đần độn. Cái chết đang ở trước mắt mà ngươi còn cười được, ngươi đúng là một con lợn không có tim, không phổi. Ta sẽ đưa đầu xúc sinh này đi Tây Thiên vậy. Lũng Thiên Lý hét lên một tiếng, điều động linh lực muốn thúc giục phi kiếm nhưng lại cảm thấy kinh mạch trong cơ thể còn tắc nghẽn hơn cả khi đang ở trong hồ nước. Sắc mặt của hắn đại biến. Không thể nào, không thể nào. Ta đã ra khỏi hồ nước rồi cơ mà, vì sao kinh mạch vẫn còn tắc nghẽn? Lũng Thiên Lý kêu lên như gặp quỷ. Vừa rồi hắn đã không thể dùng phi kiếm đả thương Bạch Dịch được. Lúc này kinh mạch tắc nghẽn nhiều hơn, tất nhiên càng không thể làm thế. Mấy năm trước, Dương Nhất Phàm chỉ ở bên bờ hồ gầy nước đã bị một lão quỷ trăm tuổi phụ thân, suýt chút nữa nguyên thần bị ăn mòn rồi.